Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1711, chương 1717, năm đại kim tiên. Đế lộ, muốn sớm chung kết sao? Vô tận người run rẩy, toàn bộ đế lộ triệt để náo động, tiên tộc đệ nhất chí tôn liền như vậy chết trận, thật là có chút mộng ảo rồi. Cho tới trận doanh đối địch hết thảy vương giả, trừ bỏ mấy vị trốn vào vũ trụ lỗ đen, còn lại cường giả toàn bộ đẫm máu trời cao, trung cực địa, nhuộm đỏ máu, sát phạt sức mạnh còn đang cuồn cuộn khuấy động, mùi máu tanh mười phần, hiện ra ở trên đế bảng, cũng là cực kỳ khốc liệt hình ảnh, toàn bộ bất hủ thiên vực phảng phất đều đang run rẩy. Thế gian một đám sinh vật khủng bố phẫn nộ, các đại châu ầm ầm không ngừng, giống như chư thiên vũ trụ tận thế, có chút khu vực thiên địa đều nổ tung, đáng sợ sát khí không ngừng tràn ngập, đầy trời đạo tổ sinh vật phẫn nộ, người đời hoài nghi nếu không có thiên dương châu đại chiến đỉnh cao kết thúc, định ra rồi quy tắc, phòng trừng bất hủ thiên vực sẽ làm nổ đáng sợ đại quyết chiến. Thiên đình, nên diệt, có đáng sợ cự đầu không nhẫn nại được trong lòng sát niệm. Ngửa mặt lên trời gào to, vòng trời nứt ra khe lớn, vô biên đại địa cũng sụp nứt, khói lửa cuồn cuộn, sát quang dâng trào, ở trong có sinh vật đáng sợ muốn dương kích thiên đình. Phải biết, chết đi cường giả bên trong, có một ít đều là phát điên sinh vật dòng dõi đời sau. Vô liêm sỉ, bộ tộc ta lúc nào từng nhận cỡ này khuất nhục, mặc dù là thiên đình mạnh mẽ nhất thời đại, cũng chưa từng đã xảy ra chuyện như vậy. Toàn bại kết cục, có chút buồn cười, địa phủ chi chủ nổi giận đùng đùng, hắn coi trọng luân hồi thể, lấy luân hồi dược tàn dư dược lực bổ dưỡng, vốn nên là một vị vô thượng kim tiên. Nhưng là chết so với tiên tộc đệ nhất chí tôn còn thê thảm hơn. Thậm chí thiên đình đã thắng được rồi. Vô cùng nhục nhã a. Mười mấy vị cổ xưa đỉnh phong quần tộc liên thủ, dĩ nhiên lưu lạc tới loại này bi thảm cục diện. Đại chiến đỉnh cao thua trận. Hiện tại đế lộ thế hệ tuổi trẻ tranh bá lại thua trận. Liên tiếp hai đả kích nặng, để bất hủ thiên vực các đại địa vực liên tiếp bốc ra cự đầu cơn giận, có chút sinh vật đáng sợ tức đến hồn quang đều đang run rẩy. Các thế lực lớn cường giả đều sợ hãi, đế lộ thảm bại, đám này sinh vật đáng sợ thật điên cuồng, đều muốn lại một lần nữa xốc lên đỉnh phong đại đối quyết. A, cửu đỉnh châu, một tiếng thê thảm tiếng gào nổ tung, sụp đổ rồi thương khung. Trong thiên địa đều diễn sinh ra các loại hủy diệt khe lớn. Không nghi ngờ chút nào vị này chính là tiên tộc trưởng giáo chí tôn. Khoảng cách đạo tổ cũng chỉ có cách xa một bước. Con mắt của hắn đều đỏ, phát ra từng trận như dã thú gầm nhẹ. Chờ đợi đế lộ kết thúc, chính là thiên đình tử kỳ. Đến một ngày kia, ta sẽ ở cửu đỉnh châu bước vào đạo tổ cảnh giới. Rửa sạch nhục nhã, vạn giáo náo động, tiếng vang liên tục, chết người chung quy quá nhiều, mà thuộc về cùng một chiến tuyến, sự tình có đáng sợ có tính chấn động. Rất nhiều người ngóng nhìn đế bảng, nhìn trên đế bảng bóng dáng, có chút mơ hồ, có chút đáng sợ, có chút thần bí, càng có chút khủng bố, tương tự có tính chấn động, như là sống ở trong thần thoại chiến thần. Một vị vô địch đại la cường giả, khoảng cách chí tôn còn có thể xa xôi sao? Tương lai thời đại bên trong, thiên đình Tô Viêm sẽ trưởng thành đến cái gì cấp độ bên trong? Thật là khó có thể tưởng tượng, thật là điên cuồng, tiên tộc những này trận doanh cường giả diệt sạch, kim tiên đều chết trận, không đúng luân hồi thể cũng mở ra kim tiên tiềm năng. Có tới hai đại kim tiên mất mạng. Đế lộ nhưng chưa bao giờ đã xảy ra thảm liệt như vậy sự kiện lớn. Đúng là quá điên cuồng. Bao nhiêu cái thời đại mới có thể đi ra loại này ngoan cha tử. Thật không sợ trời dưới cộng chu sao? có người run như cầy sấy, giết rơi mất này nhiều người, để mười mấy cái cổ xưa quần tộc mất hết bộ mặt. Ai có thể dễ tha hắn? Một khi đế lộ kết thúc, tuyên cáo đóng, trong thế giới này, còn có Tô Viêm nơi an thân sao? Thiên đình làm như thế, đúng là không thèm đến xỉa. Bất quá Tô Viêm mạnh mẽ cũng quá dọa người. Có đám này tuổi trẻ vương giả ở. Cái gì đàm luận quần tộc vô pháp quật khởi. Nhưng tiên tộc những quần tộc này sẽ dành cho bọn họ thời gian sao? Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi. Thiên đình đã sớm biết Tô Viêm tiềm năng. Vì vậy cùng các đại quần tộc đạt thành thỏa thuận. Chính là vì tranh thủ đến mấy chục năm hòa bình kỳ. Lời này gây nên không ít người tán đồng. Cũng hay là có người cười nhạt. Mấy chục năm có ý nghĩa gì? Đột nhiên là cho Tô Viêm trăm năm. Hắn có thể bước vào đạo tổ cảnh giới sao? Ta ngược lại là cảm thấy thiên đình đang tìm cái chết. Triệt để tức giận các đại đỉnh phong quần tộc. Cũng lôi kéo rơi mất cuối cùng một đạo phòng tuyến. Tương lai thiên đình sắp sửa chịu đựng. Những quần tộc này vô tận phẫn nộ hỏa diễm. Nói chung bất hủ thiên vực nhấc lên đến rồi sóng biển ngập trời. Một ít đỉnh phong quần tộc lão tổ cường giả. Tức đến đều muốn nổ tung. Vô sỉ a! Tuy rằng đế bảng vẫn không có yết bảng. Nhưng ba cái tiêu chuẩn đã là ván đã đóng thuyền. Có lẽ không chỉ có ba cái tiêu chuẩn. Đế lộ cũng đồng dạng nhấc lên đến rồi khủng bố bão táp. Trên đế bảng bóng dáng, óng ánh sừng rực, tỏa ra duy ngã độc tôn hào quang, chiếu rọi vũ trụ biển sao, dĩ nhiên trở thành đế lộ hiện tại duy nhất chí tôn bá chủ. Tô Viêm sừng sững ở thiên địa càn khôn ở giữa, thập đại thánh sơn bỗng nhiên cộng hưởng. Mỗi một tòa thánh sơn đều tỏa ra đáng sợ sức hút. Ở dẫn dắt Tô Viêm, bước vào Thánh Sơn tiềm tu, hắn trực tiếp được tiêu chuẩn, căn bản không cần Thánh Sơn chọn lựa thi đấu. Thái Thượng Thánh Nữ bọn họ thán phục, đối với thập đại Thánh Sơn tạo hóa ai không đỏ mắt. Mỗi một tòa Thánh Sơn đều là vũ trụ chỉ cái này một hàng cái thế bảo địa. Một khi đi vào tiềm tu, phải nhận được lợi ích khổng lồ. Đặc biệt là đối với một vị vừa bước vào Đại La Kim Tiên lĩnh vực Tô Viêm. Đánh giá ở thời gian sau này bên trong, cấp tốc lớn mạnh, đủ để tiết kiệm ngàn năm, thậm chí vạn năm thời gian. Đại La cảnh giới tốc độ tu hành, tương đương chậm chậm, lĩnh vực này đối với thiên địa hoàn cảnh yêu cầu cũng cực cao. Nhưng là có Thánh Sơn giúp đỡ trọn vẹn không giống, cho dù là Đại La Kim Tiên. Cũng phải nhận được kinh thế trợ giúp. Hiện nay, Tô Viêm đứng ở thập đại thánh sơn bên trong. Cũng có đáng sợ cầm cố sức mạnh. Ở ràng buộc Tô Viêm. Tô Viêm mắt thần như điện. Hắn đã chiếm được đế bảng tán thành. Sẽ không cho phép hắn đang tiếp tục giết rồi. Đế lộ là bồi dưỡng thiên kiêu chi địa. Tuy rằng cũng có máu tanh cùng sát phạt. Nhưng cũng tồn tại nhất định hạn chế. Nếu như đế bảng không áp chế Tô Viêm, như vậy lấy sức chiến đấu của hắn, đủ để quét ngang toàn bộ chiến trường. Thiên đình một mạch cũng sẽ thuận lợi được thập đại tiêu chuẩn. Đương nhiên đây căn bản không thể. Bằng không các đời đế lộ đi ra đế bảng chí tôn. Đủ để độc bá tranh bá đế lộ. Những người còn lại cũng căn bản không chiếm được bất kỳ sự giúp đỡ gì. Âm âm, bỗng nhiên, vắng lặng đế lộ trung cực địa, tỏa ra như biển chiến ý. Nguyên bản bình tĩnh kim thiên cương bọn họ, đồng loạt đứng lên đến rồi. Từng cái đều có khí thôn non sông chí khí. Muốn đi tranh bá tạo hóa địa thánh sơn, Tô Viêm đáy mắt lóe ra một đạo lãnh điện. Hắn tuy rằng chưa từng ngôn ngữ, nhưng là mảnh này bảo tàng địa bỗng nhiên sôi trào lên. Cũng có vô tận uy thế bắt đầu sinh ra, cuốn lên hướng về trăm cường bảng đơn hết thảy cường giả. Vô tận uy nghiêm, khủng bố sinh cơ, lãnh khốc con người, ánh mắt chỗ qua, quần hùng câm như hến, Đây chính là một vị đại la kim tiên, mạnh mẽ ngập trời, đủ để nhìn xuống toàn bộ đế lộ vô thượng bá chủ chí tôn. Ai có thể gánh vác được uy thế của hắn? Từng cái từ lạnh từ đầu đến chân. Mặc dù là Tô Viêm vô pháp đang ra tay, nhưng lực uy hiếp quá dọa người, rung trời động địa. Các vị đạo hữu, ta Thiên Đình hiện tại nhân kiệt héo tàn, dùng các ngươi quần tộc lời nói tới nói, chính là một cái phế tộc. Tô Viêm lời còn chưa nói hết, một đám người đều muốn tức điên. Phế tộc, Thiên Đình một mạch tam đại kim tiên, còn muốn một vị tiếp một vị đứng ở tầng thứ đỉnh phong vương giả. Hắn dĩ nhiên không ngại ngùng nói Thiên Đình là một cái phế tộc. Có người cảm thấy Tô Viêm quá xấu bụng, đây là đang cảnh cáo bọn họ. Trần Trụi cảnh cáo, đáng thương ta Thiên Đình, gốc gác hoàn toàn không có, tạo hóa địa cũng không có. Tô Viêm thở dài nói, ngược lại các vị đạo hữu quần tộc đều mạnh mẽ cường thịnh. Há có thể là Thiên Đình có thể sánh ngang? Kim Thiên Cương tức đến đều muốn phun máu. Thiên Đình đạo tổ cường giả một vị tiếp một vị, bộ tộc này đã không phải năm đó Thiên Đình. Huống hồ đế bảng tam đại tiêu chuẩn đã ổn thỏa, Thiên Đình trở về Cửu Đỉnh Châu thời đại cũng tới phút cuối cùng. Đạo huynh mặt mũi ai dám không cho? Kế tiếp tranh bá nên điểm nói mới thôi. Có người trà sát đem mồ hôi lạnh, còn nữa nói hiện ở Thiên Đình có hai đại tìm tòi đường kim tiên cường giả. Còn ai dám sằng bậy, nói chung có người vui mừng, may mà đế lộ áp chế lại Tô Viêm, không để vị này ma đầu tiếp tục tham dự vào, bằng không hắn chưa chừng thật dám. Hùng bá 10 cái tiêu chuẩn, không cho ngoại tộc người lưu lại một khẩu canh uống. Các vị đạo hữu, Kim Thiên Cương đột nhiên buông lời, chúng ta có thể đi tới hôm nay bước đi này, đều trải qua tầng tầng chọn lựa, trải qua sinh tử nguy hiểm, đều quá khó khăn, mà Lăng Bạt Hắc Ám vũ trụ có chết rồi một vài người. Ta xem kế tiếp tranh bá, vẫn là ổn thỏa điểm vi diệu. Đạo hữu lời ấy chính hợp ta ý, Thái Thượng Thành Nữ khẽ vuốt cằm nói. Trung cực địa chính là tạo hóa địa, tranh bá làm mất mạng quá cái được không đủ bù đắp cái mất. Đương nhiên nếu như có người cảm thấy mình có thể giống như luân hồi thể, mở ra kim tiên tiềm năng, cứ việc chém giết, bất quá hay là muốn nói nhiều một câu, tiên lộ dài đằng đẵng, lưu lại tính mạng mới có thể đi tranh bá càng cường cảnh giới. Mười mấy vị đỉnh phong quần tộc nhân kiệt điêu vong. Một bài học xương máu, chết rồi nên cái gì đều không dư thừa rồi. Đại chiến liền như vậy bạo phát, đế bảng thập cường đấu võ mở ra. Tô Viêm tọa sơn quan hổ đấu, trận chiến này đánh một ngày tiếp một ngày. Hết thảy vương giả đều tham chiến, với phía trên ngọn thánh sơn tiến hành quyết đấu. Tình hình trận chiến cũng đặc biệt kịch liệt, ít đi máu tanh, ít một chút tàn khốc. Trận chiến này, ngoại giới một ít lão cổ đồng cảm giác quá nhiều đại ý nghĩ. Đế bảng chí tôn đã quyết ra, tiếp tục nhìn cũng không có cái gì mới mẻ cảm. Chỉ có mười mấy vị cổ xưa đỉnh phong đại giáo, thương tích khắp người, cả tộc trầm mặc. Trận chiến này kéo dài 10 ngày 10 đêm, nhanh tới gần kết thúc. Tô Viêm rất tâm kinh. Thiết Bảo Tài cùng Thái Thượng Thánh Nữ đại chiến một ngày một đêm, vẫn không có quyết ra thắng bại. Điều này làm cho Thái Thượng Thánh Nữ cảm thấy rất uất ức. Thiên Đình đã có tam đại kim tiên, lẽ nào nàng ngay cả Thiên Đình số 4 cường giả đều không ép được? Nói chung Bảo Tài thiên biến vạn hóa chi thuật, xuất quỷ nhập thần, mà chấp trưởng Tổ Long bí thuật, tuyệt không kém Thái Thượng Thánh Quyết cái môn này cường đại nhất trong lịch sử thần thông. Tiên thiên đạo thể quả thật là đáng sợ. Đây là Thiên Đình cự hung cũng không biết là sinh linh gì, có thể cùng nàng chém giết đến một bước này. Ngoại giới người vây xem đều kích động trong lòng. Đáng sợ đại chiến kéo dài một ngày tiếp một ngày. cái khác thánh sơn đấu võ hầu như đều bụi bậm lắng xuống. Duy có vô thượng đại đạo động thiên chiến trường, còn đang trình diễn kịch liệt chém giết. Gào, huyết chiến 3 ngày 3 đêm, bảo tài gân mệt lực dừng. Thật nhanh không ép được thái thượng thánh nữ rồi. Cuối cùng nó phóng thích, nhuốm máu thân xác dâng trào ra khủng bố tinh huyết ánh sáng. Điều này cũng đầy đủ để ngoại giới lão cổ đồng xanh mặt hình ảnh. Bảo tài trong cơ thể thứ tốt quá nhiều. Niết bàn dịch tàn dư vô tận dược lực, lượng lớn dương ngư cá con tinh hoa vật chất. Nó ở trong cực cảnh thiêu đốt, nổ ra đường kim tiên. Trời à, khắp nơi đều náo động. Thiên đình lại sinh ra một vị kim tiên. Mau nhìn, càng người kinh hãi chính là thái thượng thánh nữ cũng lột xác. Nàng dù sao cũng là một đời tiên thiên đạo thể, trắng như tuyết, thân thể mềm mại bên trong tỏa ra ngàn tỷ đại đạo phù hiệu. Giao hòa vào nhau chớp mắt, hóa thành màu tím tiên thai, rung động ra kim tiên khí tức. Lại là hai đại kim tiên sinh ra. Cả thế gian đều run, không thể nào tưởng tượng được sự kiện lớn. Đời này sinh ra một vị tiếp một vị kim tiên. Cái này cũng là đế lộ trong lịch sử, chưa bao giờ xuất hiện sự kiện. Thật là khó mà tin nổi. Vô tận người chấn động, cũng có người mạnh mẽ thở một hơi, quát lên, ta cảm thấy này rất tốt. Rốt cuộc thiên đình tam đại kim tiên ngang trời vấn thế. Phải biết đế lộ từ bắt đầu đến hiện tại, tuy nói trước đây thiên đình từng chiếm được lục đại tiêu chuẩn, nhưng chưa bao giờ từng xuất hiện độc bá đế bảng 3 vị trí đầu thời đại. Đúng đấy, lấy thái thượng thánh nữ mạnh mẽ, nàng tiên thiên đạo thể, tối thiểu cũng phải đứng hàng thứ 2, ở không đến nỗi cũng phải thứ 3. Khắp nơi bàn tán sôi nổi, thái thượng giáo trưởng giáo chí tôn đều nở nụ cười. Rất tốt, cuối cùng cũng coi như là bảo vệ một ít bộ mặt. Chỉ cần không phải thiên đình hùng bá đế bảng 3 kiệt liền được. Lấy thanh nữ tiềm năng, thứ 2 độ khó không lớn. Đúng đấy, một ngày này đối với chúng ta thái thượng giáo tới nói, thật là đáng giá ăn mừng. Lúc này cảnh này, đủ để an ủi tiền bối rồi. Thái thượng giáo danh túc đều thoải mái cười to. Ở thái thượng giáo lịch sử bên trên, vẻn vẹn từng xuất hiện một vị đế bảng 3 vị trí đầu cái thế thiên kiêu. Hiện nay lại xuất hiện một lần. Nói tóm lại, đế bảng một khi định luận thái thượng thánh nữ bài vị, cũng đầy đủ làm cho cả thái thượng giáo ăn mừng ăn mừng. Cho tới 2 trận doanh lớn ở giữa ân oán, cùng bọn họ thái thượng giáo hoặc là bất diệt tộc những đỉnh phong quân tộc này, có quan hệ gì đây? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.